Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, nhiệt năng xạ tuyến. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát đã thông qua được một tầng, căn cứ rất cực kỳ không sai, nhưng Diệp Sát đối một tầng cơ hồ không có bất kỳ cái gì siêu tầm cử động. Thật sự là một tầng thực sự cũng tìm không thấy cái gì đáng được siêu tầm địa phương. Thế là, Diệp Sát liền thuận lợi thông qua được một tầng. Tiến vào tầng 2 sau, là một đầu hành lang, có chút rộng rãi, hai bên là vỗ một cái cửa sổ thủy tinh. Bên trong là phòng thí nghiệm, nơi này Diệp Sát biết rõ tác dụng, là dùng tại khảo thí dược tề. Chủ yếu là dược tề nội vật chất thành phần phân tích. Mà Diệp Sát biết rõ nguyên nhân là chính mình cá nhân trong xe. Cũng có như thế một bộ thiết bị. Nơi này có bổn nguyên dược tề khả năng cũng không lớn. Lý do là lấy bổn nguyên dược tề chân quý tính. Rất không có khả năng đặt ở loại này dây chuyền sản xuất phòng thí nghiệm tiến hành kiểm chắc. Kiểm chắc bổn nguyên dược tề. Khẳng định sẽ dùng đến càng cao cấp hơn máy móc, cũng sẽ có chuyên gia tiến hành khảo thí. Một đường hướng về phía trước, tầng 2 hành lang, zombie so tưởng tượng bên trong ít một chút. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhíu lên lông mày. Tại Diệp Sát phía trước, có một đoạn trần nhà trên, giả vờ trang bị, kia trang bị là hình tứ phương. Từng khối dán vào tại trần nhà trên. Phần dưới có một cái ống tròn hình nhỏ đồ vật. Phóng thích ra màu vàng xạ tuyến. Mà mặt đất trên lại có chuyên môn di động lỗ khảm. Cùng xạ tuyến tương liên. Trợ giúp xạ tuyến trái phải trước sau di động. Diệp Sát do dự rồi một chút. Đi vào một gian phòng thí nghiệm. Cầm rồi trương kim loại cái ghế ra đến. Hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại kim loại cái ghế cùng xạ tuyến đụng nhau thời điểm. Kia trương kim loại cái ghế liền bị cắt chém thành rồi mấy khối. Diệp Sát nhíu mày nói, hệ thống phòng ngự sao? Xuất hiện ở đây phòng ngự trang bị, đối Diệp Sát mà nói thuộc về tin tức tốt, cũng thuộc về tin tức xấu. Tin tức tốt là coi nhẹ một tầng cách làm là chính xác. Bởi vì một tầng hoàn toàn không có cái gọi là phòng ngự trang bị. Này mang ý nghĩa một tầng hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Thậm chí đều không cần lấy bố trí phòng vệ. Tin tức xấu là tòa này căn cứ phòng ngự biện pháp. Tựa hồ an toàn cấp bậc khá cao. Diệp Sát đi đến biên giới. Quan sát rồi một chút. Kia xạ tuyến tựa hồ là thông qua nhiệt năng phóng xạ đến tiến hành cắt chém. Uy lực phi thường kinh khủng, Diệp Sát dám chịu bảo đảm, chính mình chỉ cần rất nhỏ đụng sơ, thân thể liền sẽ bị cắt mờ, nitơ chứa giáp ngược lại là còn có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng cứng rắn áo giáp thì tạm thời không cách nào sử dụng. Mà lại, coi như hai tầng phòng ngự, Diệp Sát cũng không có lòng tin nhất định có thể gượng chống đã qua. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Cầm ra Endless Bow hướng lấy trần nhà bắn ra một cây bạo tạc mũi tên. Nữa không chung, bạo tạc mũi tên nhanh chóng chia ra làm ba. Sau đó ầm vang bạo tạc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tiếng bạo tạc liên miên vang lên. Đồng lửa nổ tung, nhưng là, đợi đến đồng lửa sau khi nổ tung, trần nhà trên trừ rồi cháy đen một mảnh bên ngoài. Vậy mà chẳng có chuyện gì. Đây là làm bằng vật liệu gì? Diệp Sát kinh ngạc nói. Như thế kiên cố. Diệp Sát không khỏi nhíu mày. Bạo lực phá hư tựa hồ không quá thích hợp. Hoặc là nói, thật muốn tiếp tục gia tăng công kích cường độ đến bạo lực phá hư cũng không phải không thể lấy. Nhưng động tĩnh quá lớn, có lẽ sẽ đem chiếm cứ tại chung quanh zombie dẫn tới đây. Vậy liền phiền toái hơn. Bất quá, Diệp Sát vẫn là rất nhanh phát hiện rồi thông qua phương pháp. Những cái kia nhiệt năng xạ tuyến vận hành quỹ tích, bốn phía xung quanh đều có, nhưng đều là cố định, trực tiếp thuận lấy sàn nhà trên lỗ khảm tiến hành Nazi. Đã nhưng như thế, vậy thì không phải là không có né qua đi khả năng. Xác định rõ quỹ tích cùng vừa di động cách, từ khe hở giữa xuyên qua là có thể rồi. Quan sát rồi ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát bước lên phía trước, tiến vào nhiệt năng xạ tuyến khu vực. Một đạo nhiệt năng xạ tuyến ngang mà đến, Diệp Sát lập tức dừng lại bước chân, chờ nhiệt năng xạ tuyến đi qua sau, lại hướng phía trước di động một bước, sau đó chờ được đạo thứ hai nhiệt năng xạ tuyến. Hai đạo nhiệt năng xạ tuyến là sẽ tương giao, hiện lên hình chữ thập, lý luận trên từ mặt bên có thể né qua, nhưng mặt bên còn có hai đạo ngang nhiệt năng xạ tuyến. Điền vào cái này khuyết điểm, nhưng thật không tránh khỏi rồi sao? Không, không tránh khỏi chỉ là lý luận trên mà thôi, trừ phi đem nhiệt năng xạ tuyến hoàn toàn phủ kín thông đạo. Không phải khẳng định có khe hở có thể lợi dụng, cho nên Diệp Sát bắt lấy rồi khe hở. Tại hai đạo nhiệt năng xạ tuyến tương giao trước trong nháy mắt, Diệp Sát hướng mặt bên né tránh. Sau đó tại tương giao tách rời trong nháy mắt, lại đứng trở về, né qua mặt bên hai đạo ngang di động nhiệt năng xạ tuyến. Như thế, Diệp Sát trực tiếp đẩy về phía trước tiến vào chừng ba thước. Quá trình tựa hồ cũng không làm sao phiền phức, nhưng Diệp Sát lưng trên vẫn là thấm ra rồi một tầng mồ hôi mịn. Này chỗ đứng cần lấy vô cùng chính xác, mà lại cần lấy tương đương năng lực phản ứng cùng tốc độ. Hơi có một tia chỗ sơ suất, Diệp Sát thân thể chỉ sợ liền thành vài đoạn rồi. Bất quá, có rồi lần thứ nhất sau, Diệp Sát liền càng ngày càng thông thuận rồi. Dù sao, những cái kia nhiệt năng xạ tuyến có thể tìm được cố định vận động quỹ tích, tuần hoàn theo quy luật đi trốn tránh, cũng liền sẽ không quá khó khăn. Còn có 10 mét, Diệp Sát đã đi qua một nửa, nhìn phía trước ngoặt góc, chính mình chẳng mấy chốc sẽ thông qua đầu này hành lang rồi. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, hành lang hai bên vách tường bỗng nhiên mở ra, sau đó hai đạo nhiệt năng chùm sáng đột nhiên bắn ra đến. Trái phải nối liền cùng một chỗ, sau đó hướng về Diệp Sát tiến lên, Diệp Sát lập tức giật mình, liền lùi lại hai bước. Sau đó mãnh liệt ngừng lại, một đạo từ trần nhà trên rơi xuống nhiệt năng tia sáng, cơ hồ là dán lấy Diệp Sát phía sau lưng lướt tới, đem Diệp Sát cho kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chính mình chỉ cần nhiều lui nửa bước, chính mình hiện tại đại khái chính là hai cái nửa người rồi. Lúc này đồng thời, phía trước nhiệt năng xạ tuyến đã đẩy tới. Diệp Sát sắc mặt nghiêm một chút, sau đó mãnh liệt thả người nhảy lên. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Sát trực tiếp một cái ngư dược long môn tư thế, tránh khỏi tiến lên trở về hai đạo nhiệt năng xạ tuyến, tránh cho chính mình thân thể bị chặt đứt. Nhưng là, điều kiện không dài, Diệp Sát bên này vừa mới né qua một lần nguy hiểm, kia vách tường vậy mà lần nữa mở ra. Mới nhiệt năng xạ tuyến xuất hiện, này một lần, nhiệt năng xạ tuyến biến thành rồi xéo xuống rồi. Xéo xuống nhiệt năng tia sáng tương đối tốt tránh, hướng mặt bên gần sát mặt đất ba góc không gian chuyển ra một bước liền tốt rồi. Đặc biệt là vị trí này còn không có từ trần nhà rơi xuống nhiệt năng xạ tuyến. Nhưng vừa phóng ra bước chân, Diệp Sát mồ hôi lạnh liền lưu chảy xuống. Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, sau đó mãnh liệt nhìn lại, liền ngược hút một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, vừa rồi hướng về phía trước lướt đi hai đạo nhiệt năng tia sáng, vậy mà trở về lui rồi trở về. Này mang ý nghĩa, chỉ cần hai chân trước mà, liền có thể sẽ đụng phải nhiệt năng xạ tuyến, lại nhảy vọt một lần sao? Diệp Sát tại trong đầu hỏi mình, lập tức bác bỏ. Bởi vì, muốn nhảy vọt tránh nói, chỉ có thể hướng về sau nhảy, sau đó ắt phải sẽ đụng vào phía sau từ trần nhà trên rơi xuống nhiệt năng xạ tuyến. Này tựa hồ thành rồi một cái tình thế không có cách giải. Trong nháy mắt, Diệp Sát rất nhanh làm ra quyết định, đột nhiên hướng lấy mặt bên vách tường nhảy lên, sau đó rút ra cú vỏ cùng Alaska xiên bắt cá voi. Dùng sức từ vách tường vỏ bọc thép khe hở đâm rồi đi vào. Tiếp lấy như là thạch sùng đồng dạng dán tại nơi đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo nhiệt năng tia sáng một trước một sau lướt qua Diệp Sát thân thể lướt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.